Chương 815, lấy quặng thăng cấp cũng điên cuồng. Canh thứ nhất giống long khí sóng gào thét tới, ở giữa cờ rồm ai dẹt u lang óc, thằng ngãi này nhất thời phát ra một tiếng hư thảm, tiến nhập trì trệ trạng thái hôn mê 1044-51 ha ha, dù sao cũng là vật phòng thiên đê bờ ơ tờ tư hệ quái vật, bị ta lực công kích cùng thần thánh long hệ thuộc tính song trọng áp chế ta nhân cơ hội điên cuồng xông lên, thần long thánh tài đã tế điện ở tại cờ rồm ai dẹt u lang trên người. Long chi giận quang mang kinh sợ ở tại toàn bộ sơn cốc bên trong thừa dịp khống chế được. Cơ dồn ai dẹt u lang trong nháy mắt, ta long chi nhận quả đoán buộc phát ra, chỉ thấy một cái rồng màu xanh hình kiếm quang theo lợi nhận kéo dài tới đi ra, trong nháy mắt đâm thủng cơ dồn ai dẹt u lang cổ, nhưng mà, lúc này đây tự cho là đúng nhược điểm công kích đổi lấy chỉ là một không có gì lạ thương tổn chữ số 297845 xem ra, cao cấp bất tử sinh vật cũng xảy ra tiến hóa. Mặc dù chúng nó thể chất yếu đuối không có được bất kỳ đổi mới, nhưng là nhược điểm vị trí lại càng không rõ ra nở dê lộ vẻ ta cũng. Không có ngây người, lợi nhận theo hắn cổ rút ra trong nháy mắt rung cổ tay, đập vào trên ngực cũng ở đây nhất khắc, cờ rổn hái dẹt u lang đã tỉnh lại, bạo hống một cái âm thanh, hai tay rất nhanh bao trùm một tầng hắc vụ, hướng phía bả vai của ta ra sức tạc kích xuống tới u ám cuồng kích bả vai của ta cảm thấy một hồi như tê liệt đau đớn. Lượng máu cư nhiên rất 1878-52 chút máu không hề nghi ngờ, lúc này đây công kích không chỉ là công kích thêm được cao mà thôi, nhưng lại thêm đại lượng phá vỡ. Thuộc tính thế nhưng, nó công kích còn không vẹn vẹn như vậy, rất nhanh thì sử dụng cùng ta lưu tinh liên kích giống nhau y hệt kỹ năng nổi giận quyền phong nhìn hung mãnh phong mang ở ngực của ta tàn sát bừa bãi mở, ta nhất thời trong cơn giận dữ, không lùi mà tiến tới. Hai tay đón nó quyền phong đánh giết tới lưu tinh liên kích ta cũng tốt, nó cũng tốt, đều chúng đối phương 5 lần công kích, lượng máu của nó chọn rất 1 triệu, mà lượng máu của ta không giảm ngược lại tăng, còn dài hơn không. Đến 10 vạn điểm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo cái này kỹ năng không có phá vỡ thuộc tính, bằng không vừa rồi báo tố một dạng công kích ta còn thực sự phải không tốt đứng vững bảo bối lập tức thả ra băng tỷ hệ nở thuật, tức giận nói, ngươi cái này yêu thể hiện tiểu tử, có màng bảo hộ không đánh mở. Ý định chính là sao ta cười nhạt, không thể đối với thần long ý chí dưỡng thành ý lại tính. Bảo bối sững sờ, sau đó kiệt kiệt mà cười, hít, không ý lại vậy được rồi trên mặt của ta nhất thời đổ mồ hôi, ngươi nghĩ làm gì không làm gì, ta lại đi kéo một con, nhìn ngươi ý lại không ý lại. Hoàn hảo cái này tiểu yêu tinh chỉ là nói một chút mà thôi, bất quá, nói thật, coi như là nàng ở kéo qua một con, ta cũng có thể đồng thời song khai. Bảo bối đã ở phóng ra hai cái kỹ năng sau đó quả quyết bay khỏi nơi đây, hướng mặt trước giúp ta dò đường đi, đoạn thời gian gần nhất, thăng cấp đánh lạ thời điểm, nàng cuối cùng sẽ biết trước tất cả thay ta đi chạy trốn, tìm được rồi một chút gì trước tiên qua đây hội báo. Mà lần này nàng bay ra ngoài khoảng chừng sau 3 phút trở về, gương mặt phiền muộn, hôn mê, thậm chí ngay cả một cái thẻ điểm cũng tìm không được. Ta an ủi, ha ha, thẻ điểm thứ này không có khả năng khắp nơi đều là. Nếu không, mọi người đẳng cấp đều sẽ luyện được rất nhanh, sẽ không thăng bằng. Bảo bối rõ ràng mâu đảo mắt, vẫn nhìn ta, hồi lâu không nói gì. Ta không khỏi hỏi, làm sao vậy tiểu phi, ta có một câu nói, hỏi sau đó sợ ngươi tức giận. Hít, nói cái gì nếu như giống như các ngươi nói như vậy, các ngươi luyện mãn cấp, các ngươi có thể hay không ly khai ta nàng nói câu nói này thời điểm, ta cũng cảm thấy trầm trọng, không khỏi cười cười, ly khai là nhất định sẽ ly khai. Bất quá, vậy cũng phải chờ thêm mấy năm. Bảo bối thần tình có chút tạm đạm, tiểu phi, ta cục cưng, chuyện của ta nghĩ ngươi cũng biết một chút, ta và cây ớt, lẳng lặng quan hệ giữa. Hít, ta biết, các nàng yêu ngươi, ngươi cũng thương các nàng. Nhưng là, ở chúng ta cái kia thế giới, loại này yêu là không có kết quả, ta một ngày nào đó phải làm ra hai chọn một. Cái này ta cũng biết. Cho nên, có một số việc như là đã biết tiêu diệt, mà chính mình lại bất lực xoay chuyển trời đất, vậy tâm tính không nên đi suy nghĩ nhiều, hưởng thụ bây giờ từng giây từng phút, là được rồi. Tiểu phi, e rằng ngươi nói đúng, ta muốn hiểu, không khó bị. Nhà đầu nốc. Bảo bối đột nhiên lại cười xấu xa đứng lên, ôi chào tiểu phi, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hít, ngươi lại có vấn đề gì ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta có thể sinh hoạt tại các ngươi trong thế giới, ngươi có hay không cục cưng, ta nói rồi. Ngươi vĩnh viễn là ta bằng hữu tốt nhất. Hừ hừ, trả lời của ngươi dứt khoát như vậy cần gì phải rất thương tổn nhân có được hay không thôi đi, ngươi không có tim không có phổi, sẽ không dễ dàng như vậy bị đả kích đến. Dựa vào, coi như ngươi biết quá nhiều. Chúng ta đối thoại đều là ở ta chạy chỗ chung hoàn thành, ta cũng tốt, bảo bối cũng tốt, cũng không có làm lỡ đánh quái. Trước mặt cái này cờ rổm ai dẹt u lang tốc độ đánh thật nhanh, hơn nữa xoay người cùng tốc độ di động cũng rất nhanh, cho nên ta đang không ngừng chạy chỗ đồng thời, khống chế kỹ năng đã ở không ngừng phóng thích. Nói ta là cực kỳ thỏa mãn, sư phụ của ta Lạc Vũ cho ta ba cái khống chế kỹ năng long khí sóng, long toàn múa, thần long khóa đều là tương đương giàu nhân ái kỹ năng, chỉ trệ, xoay tròn, cầm cố tuyệt đối là trước mắt chủ lưu khống chế kỹ năng. Bất kể là đối kháng ngành vật lý vẫn là pháp hệ đều dùng được với. Hơn nữa, bảo bối cũng đang dùng khống chế kỹ năng giúp ta điều hòa trước mặt đầu này u lang tinh khí, mặc dù không có biện pháp phong bế nó tốc độ công kích, nhưng có thể rất tốt ngăn chặn nó tốc độ di động giảm bớt, chạy trô năng lực cũng liền tương ứng xúc thủy. Bất quá, đang ở ta rổ tan nào không dứt đưa nó lượng máu đánh chỉ còn lại có 50% tả hữu thời điểm. Thằng ngãi này đột nhiên đưa ra cái kia mọc đầy răng nanh, tràn đầy mùi hôi thối miệng rộng, dựa theo cánh tay của ta bỗng nhiên cắn một khẩu len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị cờ rổm ai dẹt u lang kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem tổn thất 1950 không điểm HP, lại tốc độ công kích giảm xuống 50%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây tuy là đau nhức không gì sánh được, thế nhưng tinh thần cũng không chết. Lạng, ta chạy ra xa xa mấy bước. Trực tiếp nâng tay lên ném cho thằng nhãi này một cái thần long khóa, đưa nó như ngừng lại tại chỗ. Mình thì một quỷ hình đường vòng cung chạy chỗ đi vòng qua sau lưng của nó. Một cái cuốn màu đỏ thám tia sáng long đâm thẻ đao ra sức tế xuất ta là mở ra toàn bộ hành trình ghi hình. Cũng cùng chung đến rồi tổ đội chung, tiểu lạc tiêu chứng kiến sau đó miệng không khỏi tròn trương. Kaka, ngươi không phải đã bị giảm tốc độ đánh rồi sao? Chả thế nào có thể thẻ. Đao ta cười cười, nha đồng đốc. Ta là bị giảm tốc độ đánh, nhưng là ngươi đừng quên lợi nhận vũ khí tốc độ đánh vốn là nhanh. Hơn nữa, thẻ đao cũng không phải dựa vào tốc độ đánh phát động, hoàn toàn là dựa vào nhỏ bé thao tác tới phát động. Cho nên, mặc dù là cho ta một bả không có thêm tốc độ đánh chiến kích, ta cũng có thể thẻ đao. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi mỉm cười, Kaka, ngươi thật lợi hại. Ta kiệt kiệt nói, biết là tốt rồi. Kaka, hít, chuyện gì? Yêu ngươi. Cái này ngọt ngào dính ngôn ngữ mặc dù chỉ có hai chữ, cũng đã để cho ta trên mặt hàng loạt nóng dần lên. Dưới so sánh, tiểu Lạc Tiêu tính cách nếu so với tiểu Tinh sáng sủa hơn càng hướng ngoại, mà bây giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, nàng thật vất vả cùng ta một chỗ, lời nói ra tự nhiên sẽ to gan hơn một ít. Mà giờ khắc này, bảo bối lại một lần nữa cười xấu xa, kết quả chứng kiến trên tay ta lồng bắt đầu hỏa quang, cái gì cũng không dám nói. Bày ra một bộ cực kỳ thức thời dáng vẻ. Cờ rồn ai dẹt u lang cũng không còn phiền muộn, cắn ta cái này một khẩu trên thực tế coi như là trăng cắn, ngoại trừ tổn thất ta một chút xíu trang bị độ mềm và dai bên ngoài, đồ lao vô công, bị ta thần long nhốt lại 5 giây, lại bị long toàn múa đánh thành xoay tròn trạng thái, sau đó lại bị ta một trận, không lâu sau nhi sẽ chết ở tại dưới chân của ta, kỳ thực, cũng không phải là nó không cường lực, tương phản. Nó công kích đã để ta có chút gãi đầu, chỉ là nó trưởng khống lực quá thấp. Bất quá, kinh nghiệm của nó lại phi thường phong phú, tuy là cùng phía trước cờ rồn ai dẹt thủy quỷ cùng huyết nhãn móng vuốt đẳng cấp phẩm cấp giống nhau, nhưng nó kinh nghiệm nếu so với chúng nó tới càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, bọn họ tỷ lệ rất cũng đối lập nhau cao một điểm, trên cơ bản 10 chỉ có thể rơi xuống nhất kiện tử huyết đồ phòng ngự. Hơn nữa, ở sau nửa giờ, ta hổ khu chấn động, đỉnh đầu chỗ nhất thời chuốt xuống một mảnh ánh sáng màu vàng, đẳng cấp rốt cục tăng lên tới đệ nhất danh. Tuy là trước mắt thế giới khu bảng đẳng cấp không có mở, thế nhưng dựa vào phỉ nhi quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài ta đã biết được, ta hiện nay cũng là thế giới đẳng cấp số 1, bất quá cùng tên thứ 2 giữa chênh lệch đẳng cấp chỉ có chút điểm mà thôi. Khoảng chừng qua một giờ sau, Tiểu Lạc Tiêu chạy tới trước mặt của ta, thời khắc này bọn nàng. Nàng chờ cấp đã phi thăng tới một tên thứ 6, đồng thời đã ở khu Á Châu chen vào trước 12 danh. Cái này đặc biệt cấp cho khoáng sản đối với ải nhân ngoạn gia đẳng cấp thật sự là quá có trợ giúp. Nàng vừa mới qua đây thì cho cờ rổm ai dẹt u lang một cái đánh xịu chú ý, trên mặt mang điểm mỹ tiêu ý, ca ca, cái túi sách của ta bao cũng đều đầy. Ta không khỏi cả kinh, phải biết rằng Tiểu Lạt Tiêu trong túi đeo lưng hiện tại chỉ có 10 tổ hồng lam thuốc, những thứ khác ô vương đều trang bị đầy đủ quặng nhì chặt kali cùng lưu hoàng. Mà bảo bối cùng Tuyết Nhi trong túi đeo lưng cũng đều là những đồ chơi này. Ta xem mình một chút ba lô, còn tốt, 130 cách trong túi đeo lưng, dược thủy còn lại 60 tổ, trang bị chiếm 30 nhiều ô vông, liệu lý chiếm 2 cái ô vông, còn dư lại tất cả đều là không cách. Mà tiền phương của chúng ta, hai bên dưới vách đá, còn có một chút khoáng thạch không có bị thu thập sạch sẽ, phỏng chừng chúng ta vừa đi vừa đánh, bao lưng của ta cũng sẽ bị trang bị đầy đủ. Ha ha, chuyến này trúng mùa lớn. Ừ, đúng vậy à, bất quá ca ca, từ tục tiểu nói phía trước, những tài liệu này sẽ không làm quá nhiều đạn pháo, bởi vì đạn pháo quá tiêu hao tài liệu. Ừ, cái này ta minh bạch, bất quá không sao cả, chúng ta về sau thường tới nơi này là được. Ta tra xét một cái này phó bản có CD thời gian, hơn nữa còn là cái loại này ra bản làm lạnh, 4 canh giờ CD đây không sao. Ra khỏi phó bản chúng ta như cũ có việc làm, một hồi dẫn ngươi đi giết Á Long, chúng ta bạo long nhục đi. Hắc hắc, tốt Tiểu Lạt Tiêu trên mặt treo tiểu ý, Tinh tỷ tỷ phỏng chừng đến lúc đó cũng xong chuyện, chúng ta vừa lúc có thể cùng đi. Ta không khỏi hỏi, ngươi, không ngại sao?